Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, từ mẫu thấy thế hỏi một câu, đây là bán đi lạp, sao mua nhiều như vậy đồ vật đâu? Tô Thiến Vân cười nói, đều bán, ngày mai ta tính toán lại làm chút khác điểm tâm lấy tới bán, người khác vội hỏi. Kia điểm tâm nhìn liền không tồi, bán không ít tiền. Tô Thiến Vân xua xua tay nói, sao có thể chứ, ta chính mình cân nhắc tiểu ngoạn ý, chỉ có thể tránh điểm tiền trinh cấp hai tử thêm cả lăm thôi. Bất quá tích tiểu thành đại, ta nghĩ ngày sau nhàn rỗi khi liền tới trấn trên bán điểm tâm. Nói không chừng có thể cho hai đứa nhỏ đổi thân tân y phục, người khác vừa nghe nàng nói như vậy. Liền không hảo hỏi, vốn dĩ cảm thấy không gì. Trong thôn ngẫu nhiên nhìn thấy ai làm mới mẻ thức ăn cũng phải hỏi hỏi như thế nào làm. Chính mình làm ăn, mọi người cũng không ai dựa thức ăn kiếm tiền. Người này ra chính mình cân nhắc đồ vật phải cho hai tử thay quần áo. Duy trì sinh kế đồ vật nhưng vô pháp hỏi. Tô Thiến Vân vì chính mình cơ trí đắc ý. Khẽ cười cười, quay đầu thấy tử phụ bọn họ mang đại sọt tre đều không. Kinh ngạc nói, nương. Các ngươi lấy vài thứ kia đều bán lạp. Từ mẫu gật đầu, vui tươi hớn hở nói. Bán lạp, lão tam cùng trường thích. Nói là người đọc sách thích cao nhã vật trang trí. Đem vật trang trí đều mua. Sau lại ta và ngươi cha đi bán dư lại liền không tốt lắm bán. Bất quá tổng cộng không vài món. Đều bán xong rồi, vốn dĩ cũng có người muốn hỏi một chút những cái đó chút chế phẩm. Nhìn cũng rất mới lạ. Bất quá vừa rồi có Tô Thiến Vân nói kia phiên lời nói. Bọn họ tự nhiên liền nhớ tới ngày đó Tư Tử Phàm ở ngoài ruộng nói trong nhà trứng trọi đá. Từ ra còn bắt đầu bán đấu lạp, xem ra cũng là vội vã kiếm tiền đâu. Không hảo hỏi, lại nói các nàng cũng sẽ không làm loại đồ vật này. Hứng thú không như vậy đại, Tô Thiến Vân nhưng thật ra hứng thú rất đại. Nàng thấy vài thứ kia, đẹp lại tinh xảo. Bị thư sinh mua hẳn là sẽ không thực tiện nghi. Bọn họ có này bản lĩnh trước kia như thế nào không làm chút chế phẩm. Liền biết áp bức đại phòng nhị phòng làm việc. Này nếu không phải phân ra. Nàng còn đương từ phụ chỉ biết biên giỏ che đâu. Cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Nhìn thấy Tư Tử Phàm lấy giấy cùng thư. Lộ ra giật mình biểu tình. Hỏi, lão tam ngươi đây là mua thư. Như thế nào vẫn là ý thư? Này, này chính mình đọc hữu dụng sao? Thực quý, ngươi không phải nói còn muốn khảo tú tài. Như thế nào không mua khoa khảo thư? Trên xe người tức khắc tất cả đều nhìn về phía Tư Tử Phàm. Không phải nói trong nhà trứng trọi đá. Lương thực đều không đủ ăn. Như thế nào mua nổi thư? Kia muốn thật nhiều bạc đâu? Này hai bổn phòng chừng đủ bọn họ 2-3 năm sinh sống. Từ gia tam phòng như vậy có tiền. Tư Tử Phàm bình tĩnh mà lắc đầu. Xoa xoa văn bản, nhàn nhạt mà nói. Nhị tẩu sao lại nói như vậy? Phân ra phân cho chúng ta tiền bạc liền như vậy một chút. Chính là một quyển sách đều mua không nổi. Nhị tẩu chẳng lẽ là hiểu lầm cha mẹ tàng tư? Tô Thiến Vân sắc mặt khẽ biến. Không, ta chính là nhìn thấy là ý thư thế ngươi sốt ruột. Không tưởng nhiều như vậy. Cũng đúng, ta mua không nổi thư. Kia sách này là, Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Nhị tẩu còn biết chữ A. Là trước đây ở trong nhà học. Trước kia như thế nào chưa nói quá. Chỉ học quá một chút, Tô Thiến Vân cẩn thận mà trả lời. Thân thể căng chặt lên. Sợ Tư Tử Phàm hỏi càng nhiều vấn đề. Tư Tử Phàm gật đầu. Thì ra là thế, nhị tẩu không hiểu lầm cha mẹ liền hảo. Cha mẹ đối đãi với chúng ta tam huynh đệ luôn luôn là nhất công bằng. Liền tính ta cùng Tiểu Liên chưa thành gia, cũng không ở lâu cái gì, liền sợ bạc đãi các ngươi đâu. Sách này là ta từ thư quán mượn, về sau ta giúp thư quán chép sách kiếm tiền, cấp trong nhà thêm cái tiền thu. Tuyển y thư là bởi vì ta thích y thuật, thích xem bệnh y người, tưởng nhiều học một ít cái này những người khác liền cảm thấy hứng thú. Chép sách có thể tránh bao nhiêu tiền a? 100 tự 10 văn. Bất quá không thể sao sai. làm dơ, nếu không hủy hoại một trang giấy muốn bồi cho nhân gia, tự tử phàm mở ra y thư. Chỉ vào bên trong văn tự nói, liền sao này đó, trang giấy văn tự đều phải cùng này bổn không sai biệt lắm đại tài hành, mấy người đều không biết. Chữ, thấy liền cảm thấy hảo khó, tức khắc cảm thấy này tiền thật không hảo tránh, bọn họ cũng không biết sao 100 tự muốn bao lâu. Dù sao làm cho bọn họ sao là khẳng định muốn đã lâu đã lâu. Một quyển sách còn không biết muốn sao đến ngày tháng năm nào. Lộng hư bồi thường phỏng chừng đều phải đem tiền khấu không có. Trong lòng liền cũng không có gì hâm mộ, chỉ cảm thấy đọc sách vẫn là hữu dụng, có thể so sánh bọn họ nhiều tìm một cái sống. Tô Thiến Vân vừa nghe nói 100 tự có 10 văn tiền. Đôi mắt liền sáng hạ. Ngay sau đó nghĩ đến nguyên lai Tô Thiến Vân là không biết chữ. Nàng nói nhận thức mấy cái đã tính miễn cưỡng. Nếu là chép sách tuyệt đối sẽ khiến cho toàn thôn người chú ý. Hơn nữa nàng không viết quá bút lông tự. Muốn viết thư thượng như vậy tiểu. Vẫn là chữ phồn thể không dấu chấm câu. Phỏng chừng cũng viết không tốt. Chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ. Bất quá nàng trong lòng càng thêm phản cảm tư tử phàm. Này chú em trước nay liền sẽ không nói, không cho người bậc thang, một chút ánh mắt đều không có, hiện tại mới vừa phân ra cư nhiên liền tìm cái chép sách sống. Trước kia làm gì đi, nếu là hắn trước kia như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cũng không đến mức muốn tính kế phân ra, nói không chừng còn sẽ đề điểm hắn vài câu cung hắn thi khoa cử làm quan đâu. Nhưng nghĩ đến nguyên thân trong trí nhớ chú em. Nàng lại cảm thấy tự tử phàm khẳng định là trang, quá mấy ngày tất sẽ chứng nào tật nấy, mặc kệ nó, dù sao đều phân ra, về sau vẫn là thiếu tiếp xúc loại này sẽ không nói người. Vừa lúc bọn họ nhị phòng muốn phát đạt, miễn cho hút huyết chủ em lại ba đi lên, Tô Thiến Vân trong lòng nghĩ chép sách những việc này, cũng liền không lại nói tiếp, cũng không chú ý tới Tiểu Liên cùng trong một góc một cái phụ nhân xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, nàng phía trước phản ứng là giống như không thành vấn đề. Nhưng nghe xong tự tử phàm lời nói lúc sau, các nàng mơ hồ cảm thấy có điểm quái quái. Tô Thiến Vân thân là tự gia người không biết tự gia gia cảnh sao. Tự gia vẫn luôn cung tự tử phàm đọc sách, tiền bạc tưởng cũng biết không nhiều ít. Tư tử phàm mới vừa bệnh nặng một hồi, trong nhà còn phân ra, sao có thể mua nổi thư. Tô Thiến Vân thật là nói chuyện bất quá đầu óc, vẫn là cố ý nói cho người khác nghe đâu. Này nếu là tư tử phàm không giải thích rõ ràng, người khác còn không được hiểu lầm tư tử phàm là bại gia tử a. Vạn nhất lại hiểu lầm tư phụ, tư mẫu tư tàng thật nhiều bạc cấp tư tử phàm, kia càng không xong. Cho nên Tô Thiến Vân lại không phải xuẩn, vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu Liên chỉ là cảm thấy kỳ quái. Về nhà nhịn không được cùng Tư Mẫu nói. Tư Mẫu phản quá mùi vị tới thực không cao hứng. Đối Tô Thiến Vân rất là không mừng, nhưng vẫn là dặn dò Tiểu Liên đến bên ngoài đừng nói tẩu tử thị phi. Không được đề chuyện này, cái kia phụ nhân liền không này cố kỵ. Người trong thôn nói bát quái trước này đều là đông truyền tây truyền. Có một chút gió thổi cỏ lay là có thể truyền thật nhiều loại cách nói. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ, phụ nhân trở về liền cùng bà, chị em dâu nói, từng nhà đều là cả gia đình cùng nhau quá, ai còn cân nhắc không rõ điểm này sự. Như vậy vừa nói liền cảm thấy Tô Thiến Vân khẳng định thực không thích tự tử phàm. Mỗi lần nhắc tới tự tử phàm sự đều cho người ta một loại tự tử phàm rất kém cỏi cảm giác. Chính là bọn họ cẩn thận ngẫm lại, cũng không phát hiện tư tử phàm đã làm cái gì lệnh người chán ghét sự tình. Này liền làm đại gia thiên hướng tư tử phàm, nghĩ lại tư gia phân ra sự, mơ hồ cảm thấy, này tư gia là cưới chuyện này nhi nhiều nhị con dâu a. Chương 221 nông gia tử trong thôn này đó biến hóa. Tô Thiến Vân căn bản không lưu ý. Nàng hiện tại chính vội vàng chính mình kiếm tiền đại kế. Mỗi ngày đều sớm lên làm rất nhiều điểm tâm đi trấn trên bán. Lúc sau lại bỏ thêm vài loại mặt khác thức ăn. Một chút thử xem loại nào tốt nhất bán. Tư tử phàm cũng không để ý. Hắn chỉ cần ngôn luận đường thiên hướng nhị phòng dẫm nhà bọn họ là đến nơi. Không tính toán xây dựng rất cao danh vọng. Tư Tử Phàm cầm thư về nhà sau liền đem cái bàn dịch tới rồi bên cửa sổ. Mỗi ngày mở ra cửa sổ ở nơi đó chép sách. Hắn làm việc thời điểm thập phần chuyên chú, tụ khí ngưng thần, sao đến lại mau lại hảo, cũng không làm lỗi, liền hài đồng chơi đùa vui đùa ầm ĩ đều xảo không đến hắn. Từ ra người trước còn không có đem hắn này phân việc đương hồi sự. Đãi nhìn thấy hắn tốc độ nhanh như vậy khi, mới rốt cuộc ý thức được Tư Tử Phàm đọc quá nhiều năm thư. Rốt cuộc vẫn là không giống nhau, bọn họ từ trước coi thường hắn. Từ phụ mỗi ngày ngồi ở tường viện biên biên đấu lạp, hộp đồ ăn chờ vật, Tư Tử Phàm dạy hắn rất nhiều thực dụng vật phẩm biên pháp. Còn dạy hắn những cái đỏ án thư vật trang trí cách làm mani từ phụ làm tốt vật trang trí liền đưa cho Tư Tử Phàm kiểm tra, nếu như coi như tinh xảo có thể bán cho hắn cùng trường. Liền đem kia vật trang trí đặt ở hắn trong phòng, nếu như có chút thô ráp hoặc bẻ cong. Liền tính cả mặt khác chúc chế phẩm cùng nhau từ từ phụ mang đi chấn trên hoặc lân cận thôn bán. Từ phụ 50 tuổi, thân thể còn thực khỏe mạnh, Từ Tử Phàm tuy rằng không nghĩ làm hắn như vậy làm lụng vất vả. Nhưng lộ muốn đi bước một đi, hiện giờ từ phụ mỗi ngày kiếm được tiền bạc, đặc biệt có nhiệt tình, trên mặt cười đều nhiều, chính là chuyện tốt, từ mẫu mỗi ngày xuống ruộng chuyển một vòng. Về nhà liền tiếp nhận nấu cơm cùng uy gà chuyện này. Thực ái cùng quê nhà nói chuyện phiếm, Tiểu Liên từ không giúp đại phòng, nhị phòng giặt quần áo lúc sau, thanh nhàn không ít, lại có từ mẫu làm nàng làm sống. Nàng liền thêu túi tiền, khăn thêu tử, biên dây đeo, mỗi ngày bận việc không ngừng, vô luận như thế nào, bọn họ tam phòng là thật sự tràn ngập hy vọng, cùng phân ra khi suy sút so sánh với. Đã hoàn toàn là bất đồng. Ba ngày sau, Tư Tử Phàm sao xong rồi hai bổn y thư. Ở sao đồng thời cũng ôn tập một lần cơ sở tri thức. Hắn tuy rằng nghiên cứu 20-30 năm trung y y thuật. Nhưng đó là mấy trăm năm trước sự. Hắn lựa chọn chép sách cũng là vì đêm này đó tri thức một lần nữa nhặt lên tới. Đương nhiên hắn cũng làm cảnh xuân tươi đẹp đem y thư dành trước cái điện tử đương. Hắn tính toán ngày sau nhìn cái gì thư tập đến cái gì tri thức đều làm dành trước. Về sau tưởng lấy ra tới nhìn lên, trực tiếp làm cảnh xuân tươi đẹp điều ra tới là được. Tư Tử Phàm đi chấn trên giao thư khi, là mang Tiểu Liên cùng đi. Hắn cảm thấy hẳn là làm Tiểu Liên nhiều đi ra ngoài đi một chút. Được thêm kiến thức, bọn họ trước đem từ phụ làm vật trang trí cấp đặt hàng cùng trường đưa đi. Đem Tiểu Liên thêu túi tiền cũng bán đi, Tiểu Tránh một chút, sau đó đi thư quán giao thư, lại chọn tam bổn y thư chuẩn bị lấy về ra sao. Tiểu Liên bán túi tiền, khăn bán 20 văn, nàng cầm tiền đồng hỏi Tư Tử Phàm, tam ca, ngươi nói trong nhà từ ngươi khiêng lên tới, kia, ta đây cái này tiền có phải hay không muốn giao cho ngươi? Tư Tử Phàm ngẩn ra. Nhìn xem nàng lòng bàn tay tiền đồng, buồn cười nói, chính ngươi thu hồi tới, tam ca dưỡng đến khởi ngươi, sau này ngươi tránh này đó tiền, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần giao cho ai, nhớ rõ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ là đến nơi, tam ca ngươi tốt nhất. Ta nhất định hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, Tiểu Liên vui vẻ mà đem tiền đồng thu vào túi tiền. Càng thêm cảm thấy phân ra thật phân đúng rồi. Như thế vài lần, Tư Tử Phàm bị bệnh uống thuốc tiền tránh đã trở lại. Tiểu Liên cũng có tiền riêng. Ngoài ra trong nhà vẫn có tiền thu. Từ phụ, từ mẫu trong lòng càng ngày càng kiên định. Bất chi bất giác chung. Đã có chút ỷ lại Tư Tử Phàm cái này dĩ vãng nhất không yên tâm nhi tử. Nhị phòng bán thức ăn bán đến rực rỡ. Tam phòng chép sách bán chúc chế phẩm cũng nhìn tiền thu không ít. Chỉ có đại phòng luôn là nhàn rỗi. Từ đại lăng trừ bỏ trồng trọt cái gì cũng sẽ không. Mỗi ngày sớm đi đến trấn trên băng nhân dọn hóa. Một ngày xuống dưới mệt đến quá sức. Ước chừng có thể tránh cái 7 văn, 8 văn. Nhưng bến tàu cũng không phải mỗi ngày đều có hóa. từ Đại Lang thật nhiều thứ đều là một chuyến tay không? Thái thị mắt thấy phân ra sau nhà mình ngược lại thành Nhất Lạc Hậu cái kia. Gấp đến độ ngoài miệng nổi lên một vòng vết bỏng rộp lên. Mỗi ngày ngủ không hảo giác liền cân nhắc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một ngày, từ Đại Lang đi trấn trên không bao lâu lại bất lực trở về. Ủ rũ cục đuôi ngồi ở chân tường, thái thị thật sự nhịn không được, ngồi vào hắn bên cạnh cùng hắn nhỏ giọng nói. Đại Lang, nếu không ngươi đi cầu xin cha, làm hắn giáo ngươi biên cây trúc. Từ Đại Lang theo bản năng mà trở về một câu. Ta sẽ biên, không phải. Không phải biên sọt tre, ta là nói cha cầm đi bán những cái đó, kia nào thành. Đó là tam đệ cân nhắc ra tới, là tam đệ kiếm tiền biện pháp, ta không đi. Từ Đại Lang đằng mà đứng lên, xoay người vào nhà, thái thị nóng nảy, vội vàng truy đi vào, giữ chặt Từ Đại Lang khuyên bảo. Đại Lang, chúng ta còn muốn dưỡng hai đứa nhỏ, sinh kế khó khăn, nếu không phải thật sự không biện pháp. Ta cũng sẽ không để chuyện này. Chúng ta này làng trên xóm dưới người nhiều như vậy. Cha bối đồ vật đi bán cũng đi không được nhiều xa. Ngươi tuổi trẻ lực tráng. Học xong có thể đi xa một chút địa phương bán a. Không ảnh hưởng cha cùng tam đệ. Ngươi ngẫm lại, có phải như vậy hay không? Từ Đại Lang một phen ném ra nàng. Nhăn lại mi, nói tóm lại ta sẽ không đi. Tam đệ còn bệnh ngươi liền xảo muốn phân ra, ta nói bất quá ngươi, đều là ngươi có lý, kết quả đâu, cái này ra đại biến dạng, trở nên ta đều không quen biết, cha mẹ cũng đối ta thất vọng tột đỉnh, ngươi còn muốn làm cái gì, ta không bản lĩnh, chỉ là cái anh nông dân, ngươi vào cửa khi liền biết, chớ có cả ngày nhìn chằm chằm nhị đệ, tam đệ nhật tử, phân ra. Bọn họ cùng chúng ta không quan hệ, như thế nào không quan hệ? Lúc trước không phải nói tốt, phân ra là vì làm tam đệ tiến tới sao? Chúng ta vẫn là người một nhà a. Hiện giờ tam đệ đã hiểu chuyện tiến tới. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại phân ra, nên trở lại từ trước như vậy. Đúng hay không? Thái thị đột nhiên nhớ tới này cha. Càng nói đôi mắt càng lượng, nàng nhìn Đại Lang, nói. Cha mẹ luôn luôn không thích phân ra, nếu chúng ta không phân ra, cha mẹ nhất định cao hứng, ngươi vẫn là bọn họ nhất dựa vào trưởng tử, như vậy không hảo sao? Từ Đại Lang nghe vậy ngẩn người, nhớ tới ngày đó phân ra khi xác thật là nói như vậy. Lại tưởng tượng thái thị theo như lời nói, nếu lại hợp thành một nhà, hắn là trưởng tử, hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, khẳng định có thể làm cha mẹ đối hắn vừa lòng. Không giống hiện tại, đại phòng cùng tam phòng tách ra ăn cơm, chỉ xem như ở tại một cái trong viện hàng xóm, hắn tưởng hiếu thuận cha mẹ đều tìm không ra cơ hội. Cha mẹ vội vàng, nói chuyện cơ hội đều thiếu, hắn tổng không hảo đi giúp tam phòng làm việc, hắn còn muốn đi dọn hóa dưỡng hài tử đâu, như vậy ngẫm lại, hợp thành một nhà không thể tốt hơn, tương lai bọn họ từ gia khẳng định có thể càng ngày càng rực rỡ. Hết chương.